Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 764, chương 765, vương giả. Đáng sợ long chảo điên cuồng giết xuống, hết thảy quỳ dưới đất mạnh mẽ người, từng cái trợn to tròng mắt, trong hốc mắt bên tràn đầy, là nồng nặc tâm kinh sợ cùng khủng bố, long chảo. Phá hết không gian ràng buộc, ầm ầm đập chúng quỳ xuống lên tất cả mọi người thân bên trên. Sau một khắc, bụi bặm thoải mái, phóng lên cao, làm bụi bặm tan hết về sau. Tiểu hắc thân ảnh biến mất, mà trên đất, cái kia một đám quỳ tên, đã toàn bộ đều bị đánh thành mảnh vụn. Trong lâu đài, chính ngậm thuốc lá đấu thôi lão chứng kiến một màn trước mắt. Há to miệng. Cái tẩu xoạch một chút đánh rơi trên đất, trực tiếp than ngồi xuống. Xong, hoàn toàn xong, sau cùng con bài chưa lật cũng bị giết hết. Ai có thể nghĩ tới, ai có thể nghĩ tới đã phế bỏ Diệp Lăng bên người còn có một cái đáng sợ cự long. Diệp Lăng tựa hồ thấy được trong lâu đài thôi lão, nhìn lâu đài đại môn cười lạnh một tiếng. Bên trong đang ngồi một đám lão nhân trong nháy mắt cảm giác phía sau lưng lưng bỗng nhiên bò đầy. Lãnh mồ hôi, ở nơi này lúc, ngạo hồng trần trở lại rồi, mang theo tàu hồng cùng 108 long vệ. Ngạo hồng trần đi tới Diệp Lăng bên người, mỉm cười, cái kia hay là xúc sinh, bị ta làm thịt rồi. Ta nghĩ, đây mới là hắn nhất sau khi hẳn là đi đường. Ngươi nói là sao? Chết là khả năng duy nhất. Huống hồ Diệp Lăng vốn là chưa từng nghĩ làm cho hồ ly tiếp tục sống sót. Theo hắn mang người đánh giết Diệp Lăng một khắc kia trở đi, vận mệnh của hắn liền đã quyết định. Tham kiến Long chủ. Trong sát na, Tào Hồng mang theo 108 long vệ phi thẳng đến Diệp Lăng một gối quỳ xuống, cao giọng điên cuồng hét lên, thanh âm rung trời. Tham kiến Long chủ. Bên trong tòa Long thành, mấy trăm đại hán thấy đây, từng cái đều là một gối quỳ xuống, cùng kêu lên gào thét. Hết thảy đầu hàng đại hán, mỗi một người đều bị Diệp Lăng đáng sợ cho hoàn toàn hù dọa. Thanh âm xông thẳng vân tiêu, tất cả mọi người biết, lúc này đây Long môn nội loạn, cứ như vậy kết thúc, cứ như vậy nhanh, hơn nữa như vậy nhanh chóng. Tất cả đều chỉ là bởi vì Diệp Lăng bên người, cái kia từng cái nhân vật mạnh mẽ, bất kỳ cái gì âm mưu trước thực lực tuyệt đối, đều là trong nháy mắt sụp đổ kết cục. Các ngươi ở chỗ này chờ ta. Diệp Lăng nói xong, hướng phía bên trong lâu đài độc tự đi đi. Tào Hồng đám người đứng dậy, ánh mắt nóng rực nhìn Diệp Lăng bối ảnh, thân ảnh gầy gò. Vẫn là như thế thế giới âm u một mặt vương giả. Hoàn toàn xứng đáng vương giả. Bên trong lâu đài, Diệp Lăng đi vào cái này quen thuộc địa phương. Nhìn phòng trong vài cái lão nhân từng cái tâm thần bất định bất an. Thậm chí là khủng hoảng nhìn hắn. Đều vội cái gì? Từng cái đều trải qua không biết bao nhiêu sóng to gió lớn. Ta cái này tiểu bối, có áp lực lớn như vậy sao? Diệp Lăng tự giễu cười, mà sau khi ngồi xuống cái ghế lên, nhìn đối diện mọi người, nhìn lại thôi lão, lắc đầu, các ngươi đều là Long môn tiền bối, đều từng chống đỡ Long môn ở hiện đại trong xã hội đi ước chừng vài thập niên. Ta tin tưởng, các ngươi yêu Long môn, có thể ta không đủ tư cách, có thể ta quả thực không có bất kỳ thực lực làm được cái này vị trí. Có thể, có càng nhiều hơn có thể, là vì danh cũng tốt, vì lợi cũng tốt, vì trung cũng tốt, vì hiếu cũng tốt, nhưng là, các ngươi không nên nghe một ngoại nhân, nhưng lại thương tổn huynh đệ của ta, đây mới là các ngươi phạm nhất sai lầm ngu xuẩn. Vừa nói chuyện, Diệp Lăng đứng dậy, đi tới thôi lão bên người, nhìn một chút tịch mịch thôi lão. Ngươi cũng từng phong quang vô hạn quá, ta cho ngươi một cái cơ hội. Nói xong, Diệp Lăng khoát tay áo, mà sau đó xoay người muốn đi. các ngươi hẳn là hiểu ta có ý tứ. Dứt lời thanh âm, Diệp Lăng đi nhanh hướng phía trước bước. Khi hắn đi tới cửa thời điểm, trong lúc bất chợt, phòng trong từng tiếng chói tai tiếng thương xông phá gian nhà ràng buộc chạy ra. Phòng trong, vài cái lão nhân, toàn bộ đều ngã xuống vũng máu bên trong. Bọn họ thua, mà thua đại giới chính là chết. Bọn họ không phải những thứ kia ở bên ngoài quỳ đầu hàng có thể bất tử tên côn đồ. Bởi vì hắn nhóm không pháp tả hữu toàn bộ thế cục, cho nên tội không đáng chết. Nhưng là bọn họ bất đồng. Bọn họ là chủ đạo cái này hết thảy hắc thủ, hết thảy phiền phức đều là bởi vì bọn họ mà thành, cho nên bọn họ kết cục chính là cái chết. Không có chút nghi hoặc gì. Nghe được phòng trong truyền ra tiếng thương, tất cả mọi người biết đại biểu cho cái gì. Những lão nhân này chết đi, đại biểu Long Môn một thời đại mất đi, đại biểu một cái năm tháng điêu linh. Từ hôm nay trở đi, Tào Hồng chính là Long Môn phó môn chủ, nắm giữ Long Môn sự vụ lớn nhỏ. Nếu có không phục người, giết. Diệp Lăng vung tay lên, ủy quyền cho Tào Hồng. Cái này theo Vương Thiên Hào 20 năm nam nhân, bây giờ rốt cục đứng ở một cái mới núi cao. Ánh mắt thế giới âm u một mặt, đã đầu sỏ. Long Môn khoảng cách Lancaster trang viên gần nhất, vẻn vẹn cách một cái châu mà thôi, cho nên không có dừng chút nào nghỉ. Diệp Lăng liền mang theo người tới sát Lancaster gia tộc sở tại. Nơi đây vẫn là quen thuộc như vậy, không có một tia cải biến. Mặc dù là ban đầu lão Lancaster chế tạo cùng nhau đáng sợ kinh thiên đại án, nhưng là Lancaster gia tộc như trước cường thịnh. Trong này có Teresa công lao, có Long Môn công lao, cũng có rút nỗ lực. Nói chung đây hết thảy cũng có thể xem như là dục hỏa trọng sinh đi. Hôm nay Lancaster gia tộc rút sống chết không rõ. Dựa theo Tào Hồng đạt được tình báo, là bị Rothschild gia tộc phái tới mạnh mẽ người cho nhốt. Địa điểm đang ở Lancaster bên trong gia tộc, bên trong tối thiểu có 5 tên mạnh mẽ người canh chừng. Vì chính là nhiễu loạn Diệp Lăng tâm thần, nếu Diệp Lăng dám đến, liền trực tiếp tiêu diệt. Cỏ xanh như tấm thảm Lancaster trang viên trước, Diệp Lăng đứng, đối diện là từng cái như lâm đại địch nước ngoài đại hán. Sát tiến đi, cứu rút xuất hiện, Diệp Lăng lạnh giọng nhất quát. Trong sát na, sau lưng Diệp Phi, Ngạo Hồng Trần, Tào Hồng, cùng với 50 danh long vệ hướng phía Lancaster trong trang viên điên cuồng giết đi vào. Diệp Phi cùng với Ngạo Hồng Trần, chủ sát cái kia 5 tên mạnh mẽ người, những thứ khác mọi người thì đối mặt chính là cái kia một đám thông thường sát thủ hoặc côn đồ. 30 phút về sau, Diệp Lăng ngồi ở Lancaster gia tộc trong phòng nghị sự. Ruth ngồi ở Diệp Lăng bên người, ở Diệp Phăng chân trước, quỳ một cái phi đầu tán phát, máu me khắp người nam tử. Đường đường độ kiếp trung kỳ mạnh mẽ người, cũng cho người làm tay sai. Thật không biết người tự ti tâm đến tột cùng có tồn tại hay không. Nói cho ta biết cái này bí mật trong đó, ta cho ngươi một cái thống khoái. Diệp Lăng nhẹ giọng nói. Đối diện quỳ nam tử tức thì chính trực cái cổ, nghiến răng nghiến lợi, vừa muốn chửi ầm lên. Diệp Lăng ngón tay của đã bóp cổ của hắn, to lớn lực lượng như sắt thép một dạng, chậm rãi giãy giụa cổ của hắn. Răng rắc, từng tiếng thanh âm thanh thúy. Cái này sọ đầu của nam tử trực tiếp lệch một cái, thân thể ngã xuống đất lên, trực tiếp chết đi. Diệp Lăng trực tiếp đứng lên, mang theo Ruth đi ra phòng nghị sự. Dưới một cái mục tiêu chính là Rothschild gia tộc, cái kia đã từng bị nói là đệ lục đế nước gia tộc. Thế giới lên không ai không biết, không người không hay gia tộc. Bây giờ chính là Diệp Lăng mục tiêu. Mà này lúc Diệp Lăng nhưng không biết, một cái dấu ở Rothschild gia tộc sát cơ sớm đợi hắn đã lâu. Mời đọc, ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn.